Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh Truyện Phương Thảo. Vẫn như thường lệ, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Lười Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cổ độc trong thân thể ôm noãn không có máu trinh trấn an, lộ ra vẻ điên cuồng lợi hại. Cho dù sau khi quân dập hàng điểm nguyệt ngũ của nàng thì cổ độc trong cơ thể vẫn có thể náo động thân thể nàng theo bản năng, phản kháng dãy dụa muốn đi tìm thức ăn. Nơi núi Hắc Minh không chỉ có người canh giữ, cả núi càng thêm bố trí trận pháp cực kỳ tuyệt diệu. Trận pháp này cũng không phải quân dập hàng không phá được, nhưng mắt trận của trận pháp này rất kỳ quái. Một khi phá cực kỳ tốn thời gian, nếu hắn mạnh mẽ xuống núi, tác động tới trận pháp nhất định sẽ khiến người trên núi cảnh giác. Bách Lý Cảnh Nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đến lúc đó nếu hắn lên núi sợ rằng rất khó khăn. Huống chi Mộ Hàn còn ở trên núi, trước khi lên núi hắn đã đồng ý sẽ bảo vệ hắn ta chu toàn, thì tất nhiên không thể không tiến động ném hắn ta lại được. Quân Dập Hàn thu hồi tầm mắt từ vách núi trở về, trong mắt hơi trầm xuống, cởi áo choàng trên người, đè đầu ôm noãn bị hắn trói chặt sắp nhảy dựng lên, bọc kín thân mình một đường từ đầu tới chân, lặng yên không tiếng động trở lại phòng. Mỗi chân vừa chạm đất, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Hắn tiện tay ném ôm noãn lên giường, nằm nghiêng lên giữ chăn hạ màn trướng, lúc này mới giọng nói lười biếng: Ai? Là ta, Thủy Ngọc. Nửa đêm khuya khoắt như vậy, Thủy Ngọc cô nương tới tìm ta, không biết có chuyện gì? Tất nhiên là có chuyện quan trọng, mới có thể hơn nửa đêm tìm người. Nếu Mộ công tử đã mặc xong quần áo, thì ta liền vào. Thủy Ngọc nói xong, không đợi quân dập hàng đáp, đã đẩy cửa đi thẳng vào. Tính tình Thủy Ngọc cô nương quả thật rất phóng khoáng. Giọng quân dập hàng lạnh lùng, tay đặt bên chăn, dùng sức ngăn chặn nữ nhân đang điên cuồng, không yên phía dưới. Cũng may lúc trước, hắn điểm á huyệt của nàng, cho dù nàng dày vò như thế nào, trong miệng suy cho cùng cũng không thể phát ra được âm thanh. Thủy Ngọc, một kẻ mãn phu núi hoang, tất nhiên là phóng khoáng rồi. Thủy Ngọc vẫn không hề tức giận chút nào với quân dập hàng, hoàn toàn lạnh lẽo, lời nói chăm chọc. Nàng ôm cánh tay tựa lưng vào bàn, nhìn xuyên qua màn lụa có thể thấy được bóng dáng quân dập hàng đang ngồi nghiêng. Làm giao dịch như thế nào? Giọng quân dập hàng khẽ cao lên. Nói nghe thử một chút. Người đồng ý thành hôn với ta, 3 ngày sau ta thả 2 huynh muội các người xuống núi. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Thủy Ngọc có sự kiên định. Giao dịch này của Thủy Ngọc cô nương ngược lại khiến tại hạ hồ đồ rồi. Chỉ có điều, hình như chuyện này cũng không có tổn thất gì với tại hạ. Chỉ cần Thủy Ngọc cô nương nói lời giữ lời, tại hạ tất nhiên là đồng ý. Hắn nói tới đây nhíu mày, ngừng nói, hai mắt âm trầm nhìn xuống cái chăn không ngừng động. Nữ nhân dưới chăn thế mà lại dám can đảm cắn bắp đùi hắn, hút máu hắn sao? Một tay khác của hắn không biến sắc, luồn vào trong chăn giữ cổ nàng, muốn kéo nàng ra. Ai ngờ tay hắn vừa động, nàng một mực cắn chặt bắp đùi hắn không buông, theo sau đó suýt chút nữa cắn rách xé miếng thịt bắp đùi hắn. Mộ công tử. Thủy Ngọc thấy giọng nói hắn bỗng dừng thận lại, bóng dáng phía sau trướng mành khẽ nhúc nhích, nghi ngờ nói: Tại hạ đồng ý giao dịch với Thủy cô nương. Đêm đã khuya, tại hạ muốn nghỉ ngơi, không tiện đưa tiễn. Giọng quân dập hàng trầm lạnh đuổi khách, tay phía dưới cũng mò mẫm nắm càm ôm noãn. Nếu xé rách tiếp, sợ rằng miếng thịt này của hắn không thể không bị nàng cắn xuống rồi. Nếu mục đích đã đạt, cho dù giọng điệu hắn không tốt, Thủy Ngọc cũng không ý định đi so đo. Nàng đứng dậy đang định rời đi, lại nghe sau trướng truyền tới một loạt âm thanh ừng ực. còn chưa kịp đợi nàng lên tiếng hỏi, sau trướng đã truyền tới giọng nói băng giá, kèm theo vài phần cắn răng nghiến lợi của quân dập hàng. Tại hạ đột nhiên cực kỳ đói, khiến thủy cô nương chê cười rồi. Ta đi kêu người đưa thức ăn cho ngươi. Thủy Ngọc mấp máy môi lạnh lẽo, đi ra khỏi phòng. Quân dập hàng giơ tay vén chăn lên, dấu ngón tay vừa chạm tới cầm ôm nõn, Thủy Ngọc đi rồi, quay lại đẩy cửa nửa người vào, nói: Không biết mộ công tử thích ăn món gì? Nước tương xào khoai tây. Hắn khom gối cúi đầu ngăn cản ôm nõn, tay đặt lên cằm nàng đổi thành tay ngăn chặn đầu nàng, ngăn chặn nàng lại bắt đầu điên cuồng lăn lộn, thuận miệng nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng thì chân mày hắn hơi nhíu, nước tương xào khoai tây là món gì, hắn thích ăn món này từ khi nào? Nước tương xào khoai tây sao? Trong mắt Thủy Ngọc trợn trừng, nhìn bóng dáng lười biếng nhàn tản sau màn trướng, im lặng một lúc. Khẩu vị của mộ công tử quả thật là siêu phàm thoát tục, khác với người khác. Ngay sau đó thu người về, đóng cửa lại, rời khỏi. Mà vốn không có máu trinh hóa giải cổ độc trong cơ thể, cổ họng như lửa, bất đắc dĩ hút máu quân dập hàng như nước trà làm nhuận họng. Trong miệng nàng như mặt đắng ra đến ngoài miệng, trong đầu ầm ầm ù ù, giống như có thứ gì sắp nổ tung, vòng lên khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Nàng cực kỳ khó chịu, liền muốn lấy thứ gì đó hóa giải, vì vậy miệng khẽ buông lỏng đùi quân dập hàng lại hung hăng cắn một phát, càng dùng sức hút máu hắn. Tới nay, bi thương không nói rõ ràng trong đầu nàng, không cách nào phát tiết đổ ra, làm cho nàng khó chịu, hốc mắt cũng cao căng, nói cũng không rõ. Chân mày quân dập hàng rét lạnh, đáy mắt âm trầm, cuối cùng bị một phát cắn này của nàng cắn ra tức giận tần tần. Hiện giờ hắn thật hận không thể một chưởng chụp lên đầu trắng như tuyết này của nàng, đập chết nàng cho xong, nhưng chưởng vừa nâng lại cuối cùng ngừng lại một chút, chuyển sang giữ cam nàng. Miệng trên đùi hắn lúc này cũng buông lỏng, hai mắt đỏ ngầu hơi mơ màng nhìn hắn, cổ họng ở một cái no nê mang theo mùi máu tanh dày đặc. Hùng tới nổi, quân dập hàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nhấc chân đá về phía nàng. Nhưng kết quả, trong mắt quân dập hàng nhìn nữ nhân đã trước một bước nhào tới ôm lấy bắp đùi hắn, trong nháy mắt khò khò ngủ say, đột nhiên cảm giác bất lực. Đây rốt cuộc là nữ nhân gì chứ? Hút no máu của hắn rồi, ôm bắp đùi của hắn ngủ, chẳng lẽ coi bắp đùi của hắn là kho máu, kim thêm gối đầu của nàng sao? Khi tỉnh thì hút máu, lúc ngủ là gối đầu. Quân dập hàng kiềm chế tức giận trong lòng, tách tay nàng ra, tách không ra, nhấc chân đạp thân thể nàng đi, đạp không rời, giằng co nửa canh giờ, thử không dưới 10 phương pháp. Đợi tới khi khoai tây nước tương Thủy Ngọc đưa tới cũng đã đông lạnh, hắn rốt cuộc bỏ qua tranh đấu với nữ nhân ngủ như heo này, đưa tay kéo chăn lên đắp, rất bực bội, ngủ. Sau khi ôm noãn tỉnh, đầu vẫn hơi hỗn loạn, thần kinh của nàng bị mùi máu tươi nồng nặc trong miệng kích thích, đột nhiên rõ ràng, nhìn khoảng không gian đen kịch trước mắt, thân thể quanh mình lại hoàn toàn ấm áp, nàng hơi không rõ mình đang ở đâu, vật gì đó ôm vào trong lòng khẽ giật giật. Nàng giật mình, đầu ngón tay run run sờ lên vật kia, ấm áp, giơ tay chọc chọc, ừ, co giãn thật tốt, lòng bàn tay chậm rãi chạy lên, siết chặt. Tỉnh rồi. Một giọng nói cực kỳ âm trầm vang lên trên đỉnh đầu, sau một khắc, thứ gì đó che đầu trong nháy mắt bị vén lên, khuôn mặt lạnh lùng tới cùng cực xuất hiện ngay trước mắt nàng. Trong mắt nàng nhìn xuống dưới một chút, ừ, quả nhiên là chiếc chân dài. Chân dài to, chân sao? Thế nhưng nàng lại ôm chân của quân dập hàng. Tia sáng tản đi về một cái chiếu vào trong óc, như vậy tối hôm qua cụ thể là cái gì nàng không nhớ rõ, chỉ biết mình bị cổ độc phát tác, nhưng hiện giờ lại ôm chân của hắn ngủ chung trên giường hắn. Thân thể ôm noãn đột nhiên vọt lên khí lạnh, trước khi đầu óc còn chưa nhận được chỉ thị, thân thể đã đột nhiên nhào về phía trước, đè quân dập hàng ở phía dưới, môi đè lên môi hắn, Tiến trình nhìn như thông thả lại chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Mà quân dập hàng lạnh lùng đang chuẩn bị tính toán sổ sách với nàng, thật sự không ngờ nàng sẽ có phản ứng quỷ dị như vậy. Vì vậy, hắn đường đường là hàng vương, không chỉ bị nữ nhân đè, còn bị nữ nhân cưỡng hôn, lại không đợi đẩy nữ nhân trên người ra, đã một lần nữa nhanh chóng chìm vào trong mộng đẹp. Đầu ngón tay ôm noãn, vừa thu ngâm châm, vội vã đứng dậy kéo chăn đắp cho hắn, mở cửa nhìn xem, thừa dịp bốn phía không có người nào, vội vàng chạy về trong phòng mình rửa mặt. Vừa thay xong quần áo, đợi tới khi nàng rút cuộc thở vào nhẹ nhõm, ngồi trước bàn trang điểm, lúc này mới giật mình phát hiện. Chẳng biết từ khi nào, tóc trắng dần dần biến thành đen, dung mạo cũng đang dần dần biến trở về dáng vẻ Mộ Hàn giống như trước. Cổ độc này, lúc phát tác còn có công hiệu, phân rõ dung mạo thật sao? Trong lòng ôm noãn nhất thời, vui buồn lẫn lộn, vui chính là quân dạp hàng còn chưa phát hiện ra thân phận của nàng. Nàng vẫn có thể tiếp tục lấy thân phận Mộ Hàn sống bên cạnh hắn. Buồn là hình như thời gian cổ độc này phát tác cũng không có quy luật. Vả lại, khoảng cách thời gian càng ngắn dần, ở dưới tình huống thần trí của nàng không rõ, mà khuôn mặt đổi tới đổi lui, khả năng bại lộ xác thật thật cao. Nhưng hiện giờ nàng cũng không có biện pháp nào giải đáp rõ, nên giờ cũng chỉ có thể để sầu lo sang một bên. Nàng khẽ thở dài câm lược, chỉnh lại tóc rối bời, lại nâng má lẳng lặng quan sát mình. Trước đây nàng cũng có nghe nói khi cổ độc này phát tác thì khiến cho đầu tóc biến trắng, mà Vương Công Công chính là một ví dụ tốt nhất. Nếu như thế, vậy tại sao tóc nàng lại biến trắng lúc cổ độc phát tác? Chẳng lẽ mỗi người mỗi khác sao? Ôm noãn chỉ cảm thấy cuộc sống này của nàng thật sự bị cổ này làm cho cực kỳ phiền lòng, mà tất cả chính là do hai lão bất tử, Mộ Dung Nhu và Vương Công Công một tay thúc đẩy. Mỗi lần nghĩ tới cổ này khiến cho nàng bị khổ, cùng với khiến cho nàng và quân dập hàng trở nên xa lạ, nàng đều hận không thể lột da hai người đó. Mà ngày này nàng tin tưởng sẽ không quá sai nữa. Hoàng thượng, đi mau! Âm thanh Mục An phá cửa chạy vào. Quân Hậu Thiên kinh ngạc nhìn thấy hắn máu me đầy người, trong lòng lập tức sáng tỏ, nhất định là mật chỉ của hắn bị người của Thái Hậu lấy đi. Trong lòng hắn trầm xuống, mặt mũi đông lạnh, nói: trẫm thân là vua một nước, sao có thể vứt bỏ đất nước nhét nhát chạy đi chứ? Người mang theo đám người đức quý rời đi, đi tìm Hàng Vương đi. Hoàng thượng! Một chân Một An quỳ xuống, cực kỳ đau đớn. Là thuộc hạ vô năng, không thể làm xong chuyện hoàng thượng giao phó. Thuộc hạ vốn nên lấy cái chết để tạ tội, nhưng bây giờ không phải là lúc thuộc hạ lấy cái chết để tạ tội. Lúc này mật chỉ đã rơi vào trong tay của Thái Hậu, Thái Hậu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thuộc hạ lẻn về đã phát hiện kinh thành và trung cung di chuyển hỗn loạn, sợ rằng không được mấy canh giờ Thái Hậu sẽ phát động cung biến. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều trong tay của bà ta, đừng trách lời của thuộc hạ phạm thượng. Cho dù ngài lưu lại, chẳng qua cũng hy sinh vô ích. Vì sao ngài không tự mình tới quân doanh của Hàng Vương trước, lấy Hàng Vương hộ tống, mượn lực Hàng Vương đoạt lấy chính quyền? Ngài là người đứng đầu của nước Đinh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Hàng Vương vốn là tấm gương chính nghĩa, tới lúc đó sẽ như hổ thêm cánh, diệt trừ Thái Hậu chỉ trong một hai ngày thôi. Điều ngươi nói sao trẫm không biết, nhưng bây giờ trẫm còn mặt mũi nào đi gặp Dập Hàng chứ? Hắn tỏ vẻ mệt mỏi, vuốt trán. Trẫm là hoàng đế mấy năm thật mệt mỏi, trẫm cực kỳ chán nản với mấy cái quyền mưu này rồi. Hoàng thượng, nếu muốn thoái vị, đại khái vẫn nên đợi chiều hướng thiên hạ định xuống rồi truyền ngôi vị cho Hàng Vương. Một An khổ sở khuyên nhủ. Chẳng lẽ hoàng thượng định để cơ nghiệp tiên hoàng lập nên rơi vào trong tay của gian phụ bị hủy đi trong chốc lát, khiến cho thiên hạ sinh đại loạn, chiến hỏa liên miên, khiến cho dân chúng trôi dạt khắp nơi sao? Hoàng thượng, đi thôi, van xin ngài. Đức quý ở bên cạnh cũng quỳ, rơi lệ nói:

Xem ra chuyện tối qua đúng là gây náo loạn không nhỏ, trong đầu không tự chủ được nhớ tới cảnh lúc mới tỉnh, tai nàng khẽ nóng, đang định nhắc nhở Bách Lý Cảnh Nhiên buông nàng ra, ngước mắt lại thấy Quân Dập Hàn cách đó không xa, đang trong mắt tối tăm như nước nhìn mình. Nàng căng thẳng, theo bản năng đưa tay đột nhiên đẩy Bách Lý Cảnh Nhiên. Noãn Bảo. Bách Lý Cảnh Nhiên không hiểu, nhìn về phía nàng, ngay sau đó theo tầm mắt nàng, nhìn về phía sau hắn. Gió nhẹ lướt qua, một mảng cúc bách nhật như sóng dao động tầng tầng lớp lớp, cả người nọ mặc bộ đồ trắng, đứng chắp tay, lạnh nhạt tùy ý, lại hiển thị rõ vẻ tao nhã. Cảnh đẹp cả vườn đều biến thành nền cho hắn, vẻ mặt hắn khẽ đổi, nói với Ôn Noãn. Noãn Bảo. Hắn ta chính là huynh trưởng mộ dập của nàng sao? Sao chứ? Ôn Noãn hơi mất hồn, liếc mắt nhìn phía hắn, hơi sững sờ, lại gật đầu. Là huynh trưởng của ta. Nàng bước đi tới bên cạnh Quân Dập Hàn. Lúc này đại ca tới tìm tiểu muội là có chuyện gì sao? Ừ. Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Bách Lý Cảnh Nhiên, nói với Ôn Noãn. Đi theo ta. Ôn Noãn quay đầu, liếc nhìn Bách Lý Cảnh Nhiên, cất bước đi theo Quân Dập Hàn. Bọn họ thật sự là huynh muội sao? Bách Lý Cảnh Nhiên nhìn bóng lưng cùng rời đi, trong lòng hơi trầm xuống. Ta vừa nghe hắn gọi người là Noãn Bảo. Quân Dập Hàn giống như tùy ý, hỏi. Thuộc hạ không biết hắn, hắn cũng chỉ hiểu lầm thuộc hạ, thành một bằng hữu của hắn thôi. Ôn Noãn phủ nhận, thân phận lúc này của nàng, nếu như có liên quan tới trại chủ Hắc Minh Trại, cũng không phải là chuyện tốt. Tên này cũng không tệ. Quân Dập Hàn dừng bước, ánh mắt ngừng lại trên mặt nàng, lại nói. Hai ngày sau chính là ngày đại hỷ của người và Bách Lý Cảnh Nhiên. Người đã biết chứ? Ngày đại hỷ sao? Ôn Noãn hơi kinh ngạc. Cố Thần Vũ, đây là xứng tồn gì chứ? Hắn đã cho rằng nàng là Noãn Bảo, sao lại còn thành thân với nàng? Nàng chần chừ. Ngài chắc chắn rằng tin tức này không sai, là thành thân với thuộc hạ sao? Quân Dập Hàn không nói gì mà nhìn nàng, Ôn Noãn ngượng ngùng, nói. Vậy chuyện thành thân này cũng không thể thành, thuộc hạ chính là nam nhân nha. Ngày đó ta cũng sẽ thành thân với Thủy Ngọc cô nương. Quân Dập Hàn không mặn không nhạt, bổ sung nói. Không được. Ôn Noãn lập tức phản đối, đợi sau khi phản ứng lại, thấy trọng mắt sâu của Quân Dập Hàn nhìn chăm chú vào nàng, nàng ho khan che giấu sự đúng cúng, cười khẽ. Thuộc hạ nhất thời đầu óc không suy nghĩ, cho là vương gia định hy sinh bản thân để hoàn thành việc chung, mới nhất thời tình thế cấp bách không đỡ lời. Mong vương gia tha tội. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, vương gia làm thế dường như có đoạn sao, thuộc hạ chăm chú lắng nghe. Nếu bổn vương thật sự hy sinh bản thân, hoàn thành việc chung thành hôn với Thủy Ngọc, thu phục Hắc Minh Trại, thì nên làm như thế nào? Tài Quân Dập Hàn cầm ly trà, giống như thuận miệng, hỏi. Như thế, thuộc hạ tất nhiên kính nể không thôi, vương gia quả là tình yêu vĩ đại. Trong lòng Ôn Noãn hơi cắn răng nghiến lợi, nói lời không giống trong lòng, lúc này làm thuộc hạ nàng có thể nói thế nào, chẳng lẽ túm cổ áo hắn, cảnh cáo nếu hắn thật sự dám thành hôn với nữ nhân khác, nàng chẳng lẽ trói hắn ở trên giường rồi quất hắn 180 roi, lại ném nữ nhân kia vào trong rừng sâu nước thẳm với khỉ. Chỉ có điều ngoài sáng không thể, nhưng không có nghĩa không thể trong tối. Trong đầu Ôn Noãn không thể ức chế mà mở ra vài vỏ phụ toàn vẹn với Quân Dập Hàn và Thủy Ngọc. Mà sau khi Quân Dập Hàn nghe được câu trả lời của nàng, cũng chẳng biết tại sao trong lòng trầm xuống, giọng nói đột nhiên chuyển lạnh. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, chờ tới ngày đại hôn đi. Vâng. Ôm Noãn bực bội trả lời, quay người rời đi. Nàng hận không thể ngay bây giờ chạy đi chất vấn tình khốn kiếp Cố Thành Vũ này, rốt cuộc có phải đầu óc xuyên qua bị ngu ngốc rồi hay không. Thế nhưng lại nghĩ tới muốn thành thân với nàng. Nhưng bây giờ nàng phủ nhận thân phận cũng không thể nào nhận thức hắn, vì vậy cũng nên phải cứng rắn nuốt lấy cơn buồn bực này. Chủ thượng, đây là người mới vào, dưới trướng của Hàng Vương, mời ngài xem qua. Thanh Nham trình bức họa đến, nói. Mạnh Cô Nhiễm thờ ơ đưa mắt liếc nhìn những bức họa đang mở ra, cuối cùng dừng lại trên một bức họa, khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười gièm dúa lẳng lơ, đầu ngón tay khẽ chạm lên hình nam tử tuấn tú tên Mộ Hàn. Mang người này tới cho bổn tọa. Tên này đúng là nói hết tình cảm tương tư nha. Bẩm chủ thượng, người này hiện giờ không có ở trong quân doanh. Sao? Hôm qua, người này bị bắt lên Hắc Minh Trại, 2 ngày nữa sẽ thành thân với trại chủ Hắc Minh Trại. Có ý tứ. Nụ cười bên khóe môi Mạnh Cô Nhiễm càng gièm dúa lẳng lơ hơn trước. Bổn tọa phải đi nhìn xem trò náo nhiệt này một chút rồi. Lão đại, hôm nay chúng ta có thu hoạch rất tốt, cướp được con dê béo. Hữu Nhất Hữu Nhị cười đùa, đẩy đồ cướp được vào phòng lớn. Ôm Noãn bị Bách Lý Cảnh Nhiên túm lấy cùng nhau ăn cơm, nghe vậy ngẩng đầu, lại thiếu chút nữa phun cơm ra ngoài. Nàng nhìn Quân Hạo Thiên, mặt mũi khô gầy, hơi có vẻ trắng bệch, cùng với một An cả người đẫm máu, Đức Quý giả bộ làm nô bộc, mặt đầy tức giận, chân mày nhíu chặt. Ba người này vốn nên ở trong hoàng cung, bây giờ lại bị người của Hắc Minh Trại túm tới, chẳng lẽ trong cung có vấn đề sao? Trong mắt sâu đen của Bách Lý Cảnh Nhiên nhàn nhạt quét qua ba người, tiếp tục dùng bữa. Hai chúng ta mang theo các huynh đệ đi mua đồ lão đại dặn dò. Ai ngờ dưới chân núi cách đó không xa, đụng phải một đám người mặc đồ đen đuổi giết mấy người này. Nhất thời tay chân ngứa ngáy, liền đi lên làm một trận. Hữu Nhị hưng phấn kích động, lấy ra miếng ngọc bội đưa cho Bách Lý Cảnh Nhiên, nói. Lão đại, ngài xem ngọc bội này sáng bóng, thanh thuần, chạm tới đã ấm, tuyệt đối là ngọc thượng đẳng. Khí độ của mấy người này cũng không phải người thường. Trong nhà nhất định sẽ giàu có, ta cũng coi như cứu bọn họ một mạng. Để cho bọn họ viết thư về nhà, mang tiền tới chuộc, tuyệt đối là một bút toán lớn. Ngọc này, trong mắt Ôm Noãn hiếp lại, trực giác nhìn quen mắt. Trả lại ngọc cho ta, những thứ khác tùy ý người muốn cái gì, tài đều đồng ý hết. Giọng Quân Hạo Thiên trầm thấp, ưỡn eo thẳng, hiện giờ mặc dù thân thể gầy gò không chịu nổi, nhưng không hề mất đi khí độ của quân vương. Người cho rằng bây giờ, người đủ tư cách nói điều kiện với ta sao? Đầu ngón tay Bách Lý Cảnh Nhiên vuốt môi, khóe môi nhếch, lộ ra nụ cười mai mỉa. Lớn mật, Đức Quý không thể nhịn, gầm lên nói. Hữu Nhị hung hăng đạp một cước lên đầu gối Đức Quý, hắn quỳ xuống trong nháy mắt. Ta không cần biết trước kia ngươi là quan lại quyền quý hay là hoàng đế lão tử, bây giờ ở trong Hắc Minh Trại thì lão đại của chúng ta là lớn nhất. Người tốt nhất yên phận một chút, bằng không ta vả nát miệng của ngươi ra, đập gãy chân của ngươi, lại tha ngươi ra sau núi cho chó hoang ăn, ngươi tin hay không? Hữu Nhị độc ác nói. Đức Quý căm tức nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng hiểu mình đang ở trong địa bàn của người ta, không thể làm gì khác hơn, đành phải căm giận, im lặng. Ôm Noãn hơi nhức đầu, những người này thật sự không biết bọn họ đúng là đã bắt hoàng đế lão tử. Hiện giờ quả nhiên là rồng mắt cạn, bị tôm giở trò, hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh thường. Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch gắn đầy vẻ lạnh lẽo, giống như chuẩn bị nổi giận của Quân Hạo Thiên, trong đầu đột nhiên nhớ tới đây là vật đính ước ban đầu của Hà Nhi đưa cho hắn, vì tránh cho hai phe xảy ra va chạm không đáng. Nàng khẽ nhếch mày, đưa tay cầm miếng ngọc bội trong tay Bách Lý Cảnh Nhiên, giả bộ nhìn coi, nói: Ngọc này ngược lại nhìn quen mắt.

phụng mệnh cả đời tuần tra ở núi Hắc Minh, nàng đã từng gặp người này ở danh trại, nếu nói là hắn tất thuận lý thành chương. Tần An sao? Quân Dập Hàng tiện tay đặt ly trà lại lên bàn, quả quyết nói. Không phải hắn. Tại sao chứ? Hôm qua Bạch Ưng phái hắn đi Trạch Châu rồi. Sớm không phải, muộn không phải, cố tình lại vào lúc này, Ôm Noãn chỉ cảm thấy trong ngực có ngàn vạn con ngựa đang rong ruổi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, chân mày khẽ nhíu. Vậy sao? Nhưng thuộc hạ cảm thấy bóng dáng ấy cực kỳ quen thuộc. Thay vì ở đây suy đoán, ngược lại còn không bằng đêm nay thuộc hạ tìm cơ hội đi nhìn một chút. Hai ngày nay ngươi ăn phận một chút đi. Bách Lý Cảnh Nhiên phái người đi theo bên cạnh ngươi. Hành động của ngươi có nhiều điều bất tiện. Nếu thật sự muốn xác nhận thân phận của những người đó, tối nay bổn vương đi thăm dò rồi báo lại cho ngươi là được rồi. Tạ vương gia. Trong mắt Ôm Noãn giấu đi nụ cười. Ban đêm, Ôm Noãn đang ngủ tới mơ màng, lại bị mấy tiếng nổ vang bất ngờ thức tỉnh. Nàng khoác áo, đứng dậy, kéo cửa ra, chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa, bị nhóm khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa chiếu sáng, trong sân trại cũng vang lên âm thanh hùng hùng hổ hổ của mọi người. Chỉ có điều không hề tỏ vẻ cấp bách, mà ngược lại mang theo vài phần hưng phấn. Xảy ra chuyện gì sao? Ôm Noãn mặc quần áo xong, đi ra tiền viện, hỏi Hữu Tam đi qua bên cạnh. Không có chuyện gì, cũng chỉ là có mấy kẻ không biết điều, định đêm khuya xông vào Hắc Minh trại mà thôi. Kết quả không lưu ý bị trúng chiêu, đúng là xui xẻo đáng đời mà. Hữu Tam tỏ vẻ hưng phấn, nhìn nhóm người bỏ chạy dưới chân núi. Chẳng lẽ là thích khách Mộ Dung Nhu phái tới, đuổi giết Quân Hạo Thiên sao? Trong mắt Ôm Noãn hơi trầm xuống, nàng càng nghĩ càng có khả năng này. Nhìn coi xung quanh không người nào, nhanh chóng chạy tới phòng Quân Dập Hàng. Nàng nhanh chân đến xem Quân Dập Hàng có đi gặp Quân Hạo Thiên hay không. Gõ cửa, bên trong không ai đáp, nàng đẩy cửa đi vào bên trong nhìn một chút. Trên giường cũng không phải Quân Dập Hàng, mà chính là đống chăn được xếp làm giả người. Xoay người vừa định rời khỏi, lại thấy Bách Lý Cảnh Nhiên không biết từ lúc nào đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn nàng. Cho dù bóng đêm sâu đậm, nàng cũng có thể nhìn ra vẻ mặt hắn vô cùng âm u, nhìn cực kỳ kinh người. Noãn bảo, hơn nửa đêm không ngủ, nàng chạy tới phòng huynh trưởng của mình làm cái gì chứ? Hắn chậm rãi tới gần nàng, khí thế trên người cũng khiến cho người ta đè nén đến mức tận cùng. Nhất thời nghe tiếng nổ, trong lòng hơi sợ, tới tìm huynh ấy tâm sự thôi. Ôm Noãn cực kỳ bình tĩnh, trả lời. Vậy sao? Ta cũng không biết Noãn Bảo trở nên nhát gan như vậy từ bao giờ đấy. Bách Lý Cảnh Nhiên cười lạnh. Vậy hắn ở đâu rồi? Trong lòng Ôm Noãn rất bất đắc dĩ thở dài, biết hắn đã nhìn ra trên giường không phải bản thân Quân Dập Hàng, nhưng trên mặt vẫn không có vẻ gì, nói. Chắc là đi nhà xí rồi. Vậy sao? Bách Lý Cảnh Nhiên lại tới gần một bước, khiến Ôm Noãn không tự chủ được lùi về sau hai bước. Hắn vây nàng trong tay mình và bàn, từ trên cao nhìn xuống nàng. Mấy năm không gặp, bản lĩnh nhắm mắt nói mò của nàng một chút cũng không thụt lùi. Căn phòng ngủ này có kèm nhà xí dành riêng. Hắn chẳng lẽ ăn no rỗi việc, ngay trước mặt không dùng, lại phải chạy đi chỗ khác dùng sao? Ôm Noãn ngửa thân thể ra sau, kéo khoảng cách giữa mình và hắn, hơi trầm ngâm, sau đó thành khẩn gật đầu. Xem ra do thức ăn quá ngon miệng, cho nên căng bụng. Bách Lý Cảnh Nhiên nhìn nàng thật sâu, cuối cùng thua trận dưới thái độ hờ hững của nàng. Hai cánh tay hắn thu lại, ôm nàng thật chặt vào trong ngực, giọng nói mang theo chán nản. Noãn Bảo, nàng biết không, ta sợ nhất chính là nàng dùng vẻ mặt này để đối diện với ta. Ôm Noãn giơ tay sờ mặt mình, vẻ mặt này của nàng rất khủng bố sao? Không đợi nàng lấy ra kết quả, lại nghe hắn nói. Bất cứ lúc nào đôi mắt nàng, vẻ mặt nàng luôn mang theo vẻ hờ hững,

thành thân với Bách Lý Cảnh Nhiên cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, quân dập hàng có bố trí tương ứng với sắp xếp sau đó. Nàng yêu cầu như thế chỉ khiến cho làm loạn kế hoạch của hắn, vừa định mở miệng thu lời lại, lại nghe hắn thông dong lên tiếng. Được. Hắn cứ không hỏi nguyên nhân vì sao, trong giọng nói cũng không hề có chần chừ, cứ thoải mái đồng ý với nàng như vậy. Từ khi quen biết tới giờ, cho dù hắn yêu nàng hay tình yêu với nàng đã bị mất, hình như hắn chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của nàng. Thân thể lạnh như băng của Ôn Noãn dần tràn ra ấm áp, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi ích kỷ. Sao có thể bởi vì lý do riêng của nàng mà ảnh hưởng tới kế hoạch của quân dập hàng? Tuy không muốn, nhưng cũng chỉ là người đi ngang qua sân khấu, sao nàng phải để tâm như vậy? Vì nghĩ như thế, trong lòng không khỏi dâng lên đau nhói, nàng chớp chớp mắt, nỗ lực nở nụ cười. Thuộc hạ cũng chỉ tùy tiện nói một chút, vương gia không cần phải làm thật. Cho dù ngươi không nói, ngươi cũng sẽ không thành thân với hắn ta. Hắn giơ tay định vén tóc rối loạn giúp nàng, lại dừng lại, không để lại dấu vết thu hồi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần mặc giá y là được, những chuyện khác tự bổn vương sẽ đối phó. Cuối cùng, hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, dường như tâm tình rất tốt. Bổn vương rảnh rỗi tới hơi nhàm chán, đến đây đánh cờ với bổn vương đi. Cờ qua 10 ván, ván nào Ôn Noãn cũng thua, đợi tới ván thứ 11, mắt thấy lại sắp thua, mặc dù bản tính của nàng lạnh nhạt, nhưng thua thảm hại dưới tay quân dập hàng như vậy vẫn là lần đầu. Trên mặt mũi mơ hồ không nhịn được, nàng nâng chung trà, đang định uống, lại nhìn thấy bên ngoài hơi không quá chính xác. Thủy Ngọc cô nương. Quân dập hàng đang định đặt cờ, ngước mắt nhìn ra ngoài theo tầm mắt của nàng. Nàng lại thừa dịp này, tay áo tùy ý phất qua trên bàn, thấy quân dập hàng thu hồi ánh mắt từ ngoài sân nhìn nàng, nàng tỏ vẻ như thường, nói: đúng là hoa mắt nhìn lầm rồi. Trái tim lại hơi rộn lên, bất động thanh sắc, quan sát vẻ mặt của hắn, chờ mong không bị hắn phát hiện được. Quân cờ trên đầu ngón tay quân dập hàng thông dong hạ xuống, không hề có vẻ kinh dị. Nàng lặng lẽ thở phào, dưới lạnh nhạt lại hơi không kịp chờ đợi hạ quân cờ xuống. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, quân dập hàng nhìn nàng mím chặt môi, nhìn vui sướng vì thắng lợi trong lòng. Tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua vị trí quân cờ hư không biến mất, đáy mắt dâng lên nụ cười như có như không. Ôn Noãn có lẽ do phong thủy luân chuyển, vận may đột nhiên thoáng cái tốt lên rồi. Sau 10 nước tiếp theo, nàng lại thắng hiểm từng bước. Đương nhiên trong này cũng bao hàm chút cơ trí của nàng. Ban đầu, nàng còn mơ hồ, hồ đồ, hơi không yên. Nhưng thấp thẩm ban đầu đi qua, nàng phát hiện thật ra thì mình làm rất bí mật. Hắn cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Nên sau đó cũng dần yên tâm, làm cực kỳ thuận tay, tự nhiên. Nhưng đến nước thứ 21, cục diện nguy hiểm lại hiện ra, trí thông minh của nàng cũng phát huy đến tận cùng, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc thảm thiết tới nỗi nàng không đành lòng nhìn thẳng vào. Nàng không để lại dấu vết, giơ tay vỗ trán, ngăn cản tầm mắt mình, đứng dậy hoạt động gân cốt nhìn ra ngoài, sau đó cảm thán. Đã tối rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Thời gian trôi qua đúng là nhanh, ở Hắc Minh Trại, bởi vì hôn sự của Bách Lý Cảnh Nhiên và Ôn Noãn, Thủy Ngọc và quân dập hàng, mà lây hoay đến khí thế ngất trời. Hai người này lại tìm nơi yên tĩnh, mang theo bàn cờ khay trái cây tươi, nhàn hạ thoải mái đánh cờ. Thời gian sớm rớt lại, cuối cùng đã tới ngày đại hôn. Lần thứ hai khoác giá y, Ôn Noãn nhìn bộ đồ đỏ thẫm, than nhẹ trong lòng. Lần đầu tiên bởi vì quân dập hàng sắp chết mà gả cho hắn, khi đó nàng không yêu hắn, thậm chí ngay cả hình dáng mình mặc giá y như thế nào cũng đã sớm quên mất. Ngược lại, tâm tình lại nhớ rất rõ ràng, có thể dùng 4 chữ hình dung, lạnh nhạt như nước. Vậy mà bây giờ mặc giá y cũng chỉ thuận theo tình thế, tuy biết rằng không phải là thật, lại vẫn cảm thấy tăng thêm gánh nặng. Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của Hỷ Nương, nàng cầm lấy khăn cưới tùy ý đội lên đầu, một tỳ nữ phối hợp đỡ nàng ra cửa. Ôm Noãn vốn tưởng rằng nàng ở trong sơn trại thì hôn lễ cũng trong sơn trại, cùng lắm chính là chuyển ra cửa mấy khúc cua là xong chuyện. Ai ngờ lại được nâng lên cổ kiệu, lão đảo lượn quanh đường núi, tiếng nhạc hỷ du dương, sau đó mười dặm hồng trang đi theo, như một dải lụa đỏ tươi điểm xuyến trong màu xanh biếc của núi Hắc Minh. Mùi hoa thanh nhã bay trong mũi, nàng giơ tay vén rèm lên nhìn, lại thấy hai bên đường núi chẳng biết trồng đầy cây hoa ngọc lan từ khi nào. Trên cây ngọc lan trắng muốt vừa nở, trái bành nhỏ nhiều màu làm từ tơ lụa màu trắng rủ xuống đầu cành, phía trên dùng bút lông vẽ từng trải nghiệm của bọn họ từ nhỏ tới lớn. Có bọn họ nửa đêm bên nhau xem phim ma, có nàng mang theo hắn ngồi trong toilet nhìn lén người bạn nhỏ bên cạnh vừa mới vào nhà xí trong công viên là nam hài tử hay nữ hài tử. Có hắn mang theo nàng treo tường rào lại bị nàng té xuống nền gãy xương sườn. Rất nhiều, có vài chuyện nàng đã không nhớ ra nổi, theo cổ kiệu đi về phía trước. Trong hương hoa ngọc lan thanh nhã, nàng giống như trải qua thời gian 20 năm từ nhỏ tới lớn cô đọng lại. Phía sau hoa ngọc lan là mạng lớn hoa hướng dương đón ánh mặt trời mà nở, ấm áp và sáng rỡ, nhưng trong lòng nàng lại chỉ cảm thấy đau thương. Có một số chuyện đã qua thì không thể nào trở về được nữa. Nếu nàng không khám phá ra tình cảm của hắn đối với nàng, cho dù ở giữa ánh vàng chết, nàng oán hắn, thế nhưng hắn vẫn là người bạn thâm giao tri kỷ, người thân làm bạn gần 20 năm đối với nàng, thật sự không làm được dứt khoát, không làm được kiên quyết bỏ qua được. Nhưng bây giờ, nàng đã nhìn thấu tình cảm của hắn đối với nàng, nàng không cách nào giả bộ như không biết. Đây là bất công đối với hắn, cũng là bất công với ánh vàng. Khoảng cách quá gần chỉ tạo thành tổn thương lẫn nhau. Yêu một người là không sai, nhưng nàng không cách nào nhận được tình yêu của hắn. Có lẽ đúng là gặp nhau còn không bằng không gặp. Nàng thu tay nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, mặc cho màn kiệu rủ xuống, không hề thưởng thức phong cảnh sáng lạng bên ngoài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao. Tiếng kêu to và tiếng chúc mừng cả sảnh đường theo tân nhân vừa lại đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt vốn cười như gió xuân của Bách Lý Cảnh Nhiên trong nháy mắt u ám, giọng nói của hắn cực kỳ khiến cho người ta kinh hãi. Sao lại là ngươi? Bởi vì lại nhau, trong lúc lơ đãng, khăn cưới rớt xuống lộ ra dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ. Nhiệm Nhiễm cô nương không hề để vẻ tức giận của hắn vào trong lòng, xấu hổ mang giận liếc hắn một cái, trong mắt như nước khẽ cúi xuống. Lời này của trại chủ để cho người ta trả lời thế nào chứ? Bách Lý Cảnh Nhiên xanh mặt xoay bước bước nhanh rời khỏi, phân phó mọi người đang còn sững sờ. Thông báo chỗ thủ vệ dưới chân núi, không cho bất kỳ ai qua khỏi. Lúc thành hôn ở Hỷ Nội Đường, Nhiễm Nhiễm cô nương bị ném lại mơ hồ, đột nhiên muốn khóc đau lòng rời đi, khóe môi lại nở nụ cười gian manh dần tràn ra ngoài. Ầm một tiếng nổ vang trời khiến Ôm Noãn đang buồn ngủ mơ màng trong kiệu tỉnh táo trong nháy mắt. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, lại thấy cảnh trí hai bên đường đã thay đổi. Nhìn lại tình hình này, hình như không phải lên núi mà là xuống núi. Nàng đang định kêu người hỏi một chút, lại nghe tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, rèm kiệu bị vén, một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt cổ tay nàng, trầm giọng nói: "Đi." Quân dập hàng. Đầu Ôm Noãn chuyển một cái đã hiểu 7-8 phần, nàng và Thủy Ngọc đúng là bị đổi kiều hoa. Xem ra mấy ngày trước hắn thương lượng với Thủy Ngọc chính là về chuyện này. Nhưng Thủy Ngọc không phải gả cho chính hắn sao? Chẳng lẽ Thủy Ngọc muốn gả thật ra là Thần Vũ? Nàng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy điều này có khả năng nhất. Quân dập hàng thật ra chỉ là một tảng đá thí nghiệm, một tấm ván nhúng. Đội ngũ đưa dâu nhanh chóng ngã trên mặt đất, trong đó có ba người yên ổn đứng cùng một chỗ với bọn họ. Mặc dù mặt mũi tương đối xa lạ, nhưng khí chất đó, tình hình hiện tại không cần đoán, Ôm Noãn cũng biết ba người này là người nào, nhất định là ba người Quân Hậu Thiên, Mục An và Đức Quý. Nơi đây không nên ở lâu, mấy người vội vàng xuống núi, nhưng khi Ôm Noãn nhìn thấy dưới bàn chân Đức Quý giẫm lên sợi dây cực nhỏ thì giật mình, lớn tiếng nói: "Cẩn thận!" Xoay người, đẩy Quân Dập Hàng té nhào trên đất. Bụi đất bay tán loạn, sóng nhiệt đốt thân, Ôm Noãn chỉ cảm thấy trên lưng đau rát, cổ họng không thể ức chế, hừ nhẹ ra tiếng: "Người bị thương rồi." Quân Dập Hàng dịu dàng đứng dậy, trong mắt phức tạp nhìn nàng. "Không có chuyện gì." Ôm Noãn cau mày nhìn phía Đức Quý, lại thấy hắn nằm trong khuỷu tay Quân Hào Thiên đã đứt hơi, mà Mục An thì bị trọng thương, mới vừa rồi động võ một trận bảo vệ Quân Hào Thiên, lúc này sắc mặt vàng như giấy, khóe môi chảy máu. Nếu không phải nàng bị tiếng nổ sau này thức tỉnh và có chỗ hiểu rõ thần vũ, trong lòng nhiều thêm vài phần cảnh giác, Ôm Noãn rùng mình, không dám nghĩ tới hậu quả. "Dạ, ngày mau đi theo vương gia đi, thuộc hạ đi dụ bọn họ." Mục An mạnh mẽ chống kiếm, phi thân về phía âm thanh đó. "Mục An." Quân Hậu Thiên tất nhiên biết lấy tình huống hiện nay của hắn, chuyến đi này nhất định lành ít dữ nhiều, định gọi hắn về, nhưng Mục An lại không quay đầu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trên đường núi. Trong núi không chỉ có trận pháp mà còn có thuốc nổ làm cạm bẫy, cộng thêm người trại Hắc Minh lục soát, nguy cơ nguy hiểm trùng trùng, mà âm thanh mới nổ vang vừa rồi cũng càng chỉ rõ vị trí của mấy người bọn họ cho trại Hắc Minh biết. Cho dù Mục An có đi dời tầm mắt của bọn họ, nhưng mấy người biết thật ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tìm chỗ trống, Quân Dập Hàng thêm chút xác định toàn bộ, sau đó để Ôm Noãn và Quân Hào Thiên ở lại đây. Chính hắn bay bổng lên chín tầng trời, giữa lòng bàn tay khép mở nội lực, hấp thu đá bốn phía, bay lên, ống tay áo vẫy lên, đá núi như thiên thạch trời cao rơi xuống, ầm ầm đập chu vi 10 dặm. Nháy mắt, âm thanh nổ vang cao thấp nối tiếp, ngay cả dưới chân toàn bộ núi Hắc Minh cũng khẽ chấn động. Ôm Noãn hơi nghẹn họng nhìn nam nhân bay bay tay áo nhanh nhẹn như thiên thần hạ xuống trước mắt. Từ khi nàng quen biết hắn tới bây giờ, tuy biết hắn không phải là người thường, nhưng không ngờ lại bình thường đến mức này. Bỏ qua lần hắn lấy nội lực chống đỡ đàn mũi tên ở đài Phượng Hoàng, hôm nay xem như là lần đầu nàng thấy hắn ra tay, quả thật là không giống như người thường. Chỉ một chiêu, không chỉ phá vỡ cạm bẫy, còn xáo trộn tầm mắt của địch để cho bọn chúng không thể biết đối phương đi hướng nào. Như thế còn dư lại trận pháp ở giữa núi, có thể nghĩ không đủ ảo diệu đối với hắn. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, không tới nửa canh giờ bọn họ đã xuống núi, nhưng khi bước một bước ra khỏi rừng, bước chân Ôm Noãn lại khựng lại. Chân mày hơi nhíu nhìn phía nam nhân mặt mũi sáng sủa nhưng trầm ngâm như nước đang lẳng lặng chờ mình trên bãi đá phía trước. Trong mắt nàng hơi đổi nhìn phía Quân Dập Hàng, lại thấy hắn vẻ mặt như thường, giống như đoán trước được việc này. "Noãn Bảo, theo ta trở về." Bách Lý Cảnh Nhiên không nhìn Quân Dập Hàng và Quân Hào Thiên, hai mắt khóa chặt Ôm Noãn, dịu dàng nói. Ôm Noãn khẽ lắc đầu, giọng nói cực kỳ kiên định. "Ta sẽ không trở về với ngươi đâu." "Là bởi vì hắn sao?" Tay thả lỏng sau lưng của Bách Lý Cảnh Nhiên giơ lên, trong tay lại là một khẩu súng sáng như bạc, họng súng nhắm thẳng vào Quân Dập Hàng, trong mắt không đổi không chuyển nhìn Ôm Noãn. "Cố thần vũ!" Ôm Noãn kinh hãi, cuối cùng không nhịn được, giận dữ gầm lên ra tiếng, định cất bước lên chắn trước người Quân Dập Hàng, nhưng khi hắn khẽ bóp cò thì lại không dám có động tác. Khả năng bắn súng của thần vũ là số 1 số 2 quốc tế, được xưng là thần súng, động tác của nàng không nhanh bằng súng của hắn. "Rốt cuộc chịu nhận ta rồi sao?" Cố Thần Vũ cười nhẹ, nhìn nàng tràn đầy lửa giận và vẻ mặt không che giấu được hốt hoảng. Kẻ nhíu mày, nàng lại vì một nam nhân mà luống cuống tới mức này. Nàng thích hắn sao? Hắn hỏi. Chưởng lực mà quân dập hàng ngưng tụ thu lại theo những lời của hắn. Hắn là huynh trưởng của ta, ta tất nhiên phải thích hắn rồi. Ôm Noãn cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại căng thẳng, không dám nhìn vẻ mặt quân dập hàng. Huynh muội sao? Cố Thần Vũ nghiền ngẫm cười giỡn. Ta lại không biết đương kim hàng vương điện hạ có thêm một muội muội từ khi nào, chẳng lẽ là nghĩa muội? Nếu không phải hắn trời sinh tính tình cảnh giác, phái người đi điều tra, cộng thêm thích khách trong cung phái tới sau đó tra ra thân phận ba người cướp lên núi rất phiền toái, hắn dứt khoát thuận nước dông thuyền để cho quân dập hàng dẫn người rời khỏi. Sau khi mình và ôm Noãn thành thân, liền trực tiếp dẫn người đi, mặc cho quân dập hàng dẫn người tới tấn công Hắc Minh trại đã sớm người đi nhà trống. Không ngờ dọc đường hắn đề phòng nhiều hơn, nhưng vẫn là đánh giá thấp quân dập hàng, để cho quân dập hàng mang Noãn Bảo rời khỏi, tăng thêm những phiền hà này. Bách Lý trại chủ quả nhiên không thể khinh thường được. Quân dập hàng lạnh nhạt tiện tay xé mặt nạ ra, cũng chỉ trong chớp mắt thân thể hắn chợt lóe, súng trong tay Cố Thần Vũ đã đến trong tay hắn. Cho dù khinh công của mình khó lường như thế nào, nhưng ôm Noãn vẫn tự hỏi trong lòng, so với thủ đoạn quân dập hàng vừa mới lộ ra vừa rồi vẫn kém hơn vài phần. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh khí định thân nhàn, phong thái thoải mái, tiếng lòng căng thẳng trước đó đều thả lỏng, đưa tay cầm lấy súng trong tay hắn mở ra, nhìn trong nòng súng lại trống không. Là hắn không có đạn hay cố ý không nạp đạn? Cố Thần Vũ nhìn vẻ mặt nàng khẽ thay đổi, trái tim hơi đau, nàng biết rõ hắn tuyệt đối không tổn thương người nàng quan tâm, nhưng lần này lại tưởng thật, đây chính là cái gọi là quan tâm quá sẽ hóa loạn. Trong thời gian mấy năm này, hắn không có trong sinh mệnh của nàng, quả thật nhờ hắn đang lo lắng, đã có người nhanh chân tới trước. Chỉ có điều, cũng may tất cả vẫn còn kịp. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của quân dập hàng, cười tiến tới, mang theo vẻ cưng chiều, nói với ôm Noãn. Đã nhiều năm như vậy, còn dễ dàng bị lừa gạt như thế. Đây là đồ phòng thân của ta đưa cho nàng. Ừ, ba viên đạn cuối cùng của cây súng duy nhất mang tới. Nói xong, không đợi ôm Noãn mở miệng, lại xoay người, nói với quân dập hàng. Tại hạ nguyện mang mọi người trong núi Hắc Minh, dốc sức phục vụ dưới trướng của vương gia. Không biết vương gia có bằng lòng tiếp nhận hay không? Ôm Noãn bị sự việc liên tục thay đổi, làm cho đầu óc hơi không xoay chuyển kịp. Theo tiếp lời hắn nói, trực tiếp ngước mắt về phía quân dập hàng, lại thấy chân mày quân dập hàng nhíu nhẹ, bé nhỏ tới mức không thể nhìn thấy, cuối cùng gật đầu đồng ý. Cũng đúng, không phí người nào thu phục được Hắc Minh trại còn có thể gia tăng lực lượng quân sự như vậy, có lý do gì không đáp ứng chứ. Ôm Noãn chỉ cảm thấy súng và đạn trên tay cực kỳ bỏng tay, định trả lại, nhưng bây giờ hình như thời cơ không thích hợp, nên chỉ đành phải tạm thu trước, sau đó tìm thời điểm trả trở về. Vốn định từ biệt vì sao sẽ không gặp lại, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không gặp. Hiện giờ hắn thấy mà lại trực tiếp mang Hắc Minh trại đến làm thuộc hạ dưới quyền quân dập hàng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống sau này rất khiến người ta hơi đau đầu. Mọi người ở Hắc Minh trại sau khi nhận được thông báo ban đầu kinh ngạc, sau đó ngược lại rất mau bình tĩnh, thậm chí còn hơi hưng phấn. Hàng vương đó, nhân vật trong truyền thuyết, có thể đi theo hàng vương giành chính quyền là chuyện vẻ vang cỡ nào, ít nhất mạnh hơn vùi ở đây làm thổ phỉ nhiều. Vì vậy mọi người cực kỳ lanh tay thu dọn đồ đạc, định chạy thẳng tới danh trướng của hàng vương. Nhưng thu dọn xong, lúc mọi người gần đi lại phát hiện vấn đề. Nếu thành thân với trại chủ là Nhiễm Nhiễm cô nương, mà mộ cô nương lại bị huynh trưởng của nàng mang đi, dĩ nhiên Cố Thần Vũ không nói thân phận chân thật của mấy người này cho người trong Hắc Minh trại biết, vì vậy hiện tại liền xuất hiện vấn đề. Thủy Ngọc phó trại chủ vốn thành tân nương gả cho một công tử đi đâu rồi? Nhiệm Nhiễm cô nương bị trại chủ để trong hỷ đường đi đâu rồi? Mọi người tìm kiếm một vòng trong ngoài, kết quả tìm được Thủy Ngọc cô nương ở trên giường trong phòng nàng. Sau khi tỉnh lại, nàng hơi buồn ngủ mơ màng, hỏi: sao các ngươi lại ở đây? Giờ lành tới rồi sao? Xét thấy trong kiệu hoa của một công tử là muội muội của hắn, mọi người xem chừng chính là một công tử vì cứu muội muội mình nên ra tay với nàng ấy để cho nàng ấy ngủ mê man, không đành lòng đã kích sự thật rằng nàng bị vứt bỏ, dứt khoát không đề cập tới. Chỉ hai ba câu nói trại chủ dẫn dắt Hắc Minh trại quy thuận dưới quyền Hàng Vương, sau đó kêu nàng mau dậy dọn dẹp. Còn về phần Nhiễm Nhiễm cô nương, mọi người tìm trong ngoài không thấy, vẫn là không giải quyết được vấn đề, vội vàng chạy xuống núi. Dù sao việc chạy theo Hàng Vương giành chính quyền tương đối quan trọng hơn một nữ nhân. Nữ nhân bất cứ lúc nào cũng có thể có, mà Hàng Vương giành chính quyền, mở ra khát vọng là cơ hội không phải nghĩ là có. Sau khi trở lại doanh trại, Ôm Noãn khôi phục nam trang, nàng đi tới bên ngoài danh trướng của quân Hạo Thiên, đang định kiểm tra cho hắn một chút xem thân thể xảy ra vấn đề như thế nào mà mới khiến cho một năm không gặp đã bệnh yếu đến mức không chịu nổi. Còn chưa đợi thị vệ thông báo, quân Dập Hàng đã vén màn trướng, sắc mặt nặng nề, hiếm thấy. Đã trễ như vậy, người không đi nghỉ, còn ở đây làm cái gì? Quân Dập Hàng nhìn thấy nàng, dừng bước hỏi. Thuộc hạ thấy, hình như thân thể vị công tử này hơi không thích hợp, nên tới kiểm tra cho hắn một chút. Ôm Noãn cân nhắc nói, dù sao lúc này còn chưa công khai thân phận của quân Hạo Thiên, ngôn từ của nàng phải cẩn thận một chút. Quả nhiên là thầy thuốc có lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Trong mắt quân Dập Hàng sâu xa nhìn nàng, giọng nói nhất thời làm cho người ta khó lòng phân biệt được tán dương hay là giễu cợt. Kiểm tra xong rồi, tới doanh trướng của bổn vương đi. Vâng. Ôm Noãn nhìn bóng lưng hắn rời đi, chỉ cảm thấy đêm nay quân Dập Hàng khiến cho lòng người bất an mơ hồ, nhưng cụ thể là gì thì không nói rõ. Lúc này cũng không để ý được cái khác, nàng gạt hỗn loạn lung tung trong đầu, thì vậy vào thông báo nhận được cho phép, sau đó vén rèm mà vào. Nhìn quân Hạo Thiên khuôn mặt khô gầy, trắng như giấy, đang dựa nghiêng thân hình vào đầu giường, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Người đã tới rồi. Quân Hạo Thiên nắm quyền đặt lên môi, ho khan một cái, giống như đoán được nàng tới, chỉ ghế bên cạnh giường. Ngồi đi. Ôm Noãn thông dong ngồi xuống. Tài hạ chỉ biết một chút y thuật, nhìn các hạ giống như bị bệnh nặng, không biết các hạ có thể để tài hạ nhìn một chút hay không? Vậy làm phiền. Quân Hạo Thiên không có bất cứ do dự nào, vén tay áo đưa cổ tay như da bọc xương ra. Ôm Noãn ngược lại hơi kinh ngạc với động tác thản nhiên như thế, làm vua một nước lại không đề phòng người như vậy. Ôm Noãn cười cười, đặt tay lên mặt hắn. Quả nhiên, ánh mắt hắn không chút e dè, quan sát trên người nàng, hỏi. Không biết mộ cô nương có quan hệ thế nào với Hạ Nhi? Tại hạ là nam tử. Cho dù ngươi là nam hay nữ, ta chỉ muốn biết quan hệ của ngươi và Hạ Nhi thôi. Trong lời quân Hạo Thiên nói không thể che giấu mệt mỏi, vẫn làm nhiều dây dưa trên vấn đề này với nàng. Mấy năm trước từng có giao tình. Ôm Noãn úp mở trả lời, dù sao ngay cả hắn đưa ngọc bội cho Hạ Nhi ở đâu cũng biết, nếu còn nói không biết thì lời giả dối này ngay cả nàng cũng không nói ra khỏi miệng được. Trong mắt quân Hạo Thiên đảo vài vòng trên mặt hắn, nhìn chân mày hắn nhíu chặt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, rất tự giễu cười hỏi. Không có thuốc nào cứu được sao? Ngươi đã biết rồi. Ôm Noãn hơi ngoài ý muốn nhìn hắn, đọc này theo lẽ thường mà nói, đổi lại là người khác, không tra được.

khi lòng nàng đang bị sóng cuốn vỗ bờ, năm phần nổi, năm phần chìm, không chịu nổi, thì ngón tay hắn rốt cuộc thu lại, trên lưng đã được che lên chiếc áo, giọng hắn càng trầm thấp. Mặc quần áo tử tế vào, trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngay sau đó quay lưng đi, chắp tay đứng. Phần đau khổ này cuối cùng đã tới cuối, ôm Noãn thở vào nhẹ nhõm trong lòng, nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, không biết là mất mát hay còn là may mắn, nhanh chóng mặc xong áo, sau khi nói cảm ơn thì nhanh chóng đi về phía màn trướng. Trong lòng ngực vẫn như sấm động, nàng thật sự sợ âm thanh kích động quá lớn này sẽ truyền vào trong tai hắn, ngay tại chỗ tiết lộ tình cảm nàng vẫn che giấu. Về sau mỗi đêm, nhớ đúng lúc tới trong trướng, bổn vương sẽ thay thuốc cho người. Tay nàng đưa ra, đang định vén màn trướng, lời hắn truyền vào trong tay nàng trước một khắc. Thật ra thì không cần phải làm phiền tới vương gia đâu. Tay ôm Noãn rung lên, nàng mong đợi hắn dịu dàng như vậy, nhưng nàng càng sợ hơn ở trong dịu dàng đó, nàng lại đánh tơi bời, không thể tự chủ được. Không cần làm phiền bổn vương sao? Trong giọng nói trầm thấp hắn giống như mang theo tức giận nhàn nhạt. Người như vậy là không tự coi bản thân mình ra gì, tùy ý xử lý, hay muốn mượn tay người khác giúp một tay. Bây giờ lấy thân phận này của người, có thể ở trong quân doanh này tìm ai giúp một tay chứ? À, đúng rồi, người còn có người quen biết cũ Cố Thần Vũ. Nói tới ba chữ Cố Thần Vũ, mặc dù trong giọng nói của hắn vẫn như thường, nhưng chẳng biết tại sao ôm Noãn cảm thấy quanh thân rung lên. Thuộc hạ và Thần Vũ chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, cũng không có bất kỳ quan hệ nào khác. Gần như hắn vừa dứt lời, ôm Noãn đã mở miệng phủ nhận. Bây giờ cho dù thân phận của nàng là mộ hàng, nàng cũng không muốn quân dập hàng hiểu lầm chút nào về nàng. Nàng cụp tròng mắt xuống, nói: vương gia thương cảm thuộc hạ như thế, về sau vậy làm phiền vương gia rồi. Hắn nói không sai, bây giờ tuy thân phận nàng là nam tử, nhưng nàng tất nhiên không thể đi nhờ nam nhân khác, càng không thể tự bộc lộ thân phận đi tìm Ngọc Giao giúp. Mặc dù bây giờ Thủy Ngọc ở trong quân doanh, ở trong mắt nàng ấy nàng là nữ tử, nhưng trong mắt người khác nàng vẫn là nam tử, vì vậy không thể đi tìm nàng ấy, thân phận của nàng rơi vào cục diện lúng túng. Ngươi yên tâm, ngươi cứu bổn vương, bây giờ bổn vương lại nhìn thân thể ngươi, nhất định phụ trách ngươi. Về sau ngươi vẫn cứ lấy thân phận nam tử đi theo bên cạnh bổn vương, chờ chiến sự bình định, bổn vương sẽ cho người thân phận. Phụ trách sao? Ôm Noãn nhất thời không kịp biến chuyển theo suy nghĩ của hắn, sao đột nhiên chuyển từ bôi thuốc tới danh phận rồi? Đầu óc nàng còn chưa tỉnh táo đã nói: vương gia, ngài không cần lấy thân báo đáp. Khuôn mặt vốn coi là hiền hòa của quân dập hàng trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bổn vương nhìn thân thể của người, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho người khác? Trong lòng ôm Noãn rung lên, nghĩ lời này lộ ra ý ngầm chính là chẳng lẽ ngươi là nữ nhân tùy tiện như thế? Hiểu lầm này thật sự không được, nhưng chẳng lẽ nàng thật sự muốn hắn cho thân phận sao? Nếu thật như thế, chẳng phải quanh đi quẩn lại trở lại chỗ cũ, nàng hao hết tâm lực để cho hắn quên nàng, chẳng phải thành thuần túy ăn no, không có chuyện gì làm sao? Chống lại khi thế bén nhọn bước người của hắn, nàng run lên, da mặt kéo ra nụ cười cực kỳ khó coi, nói: thuộc hạ cũng không thành thân có được hay không? Không được. Ai ngờ lời này của nàng vừa ra, quân dập hàng quả quyết phủ định, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo tới cực điểm. Làm nữ nhân của bổn vương sẽ khiến cho người khổ sở như vậy sao? Người tình nguyện cô độc cả đời cũng không bằng lòng tiếp nhận danh phận của bổn vương cho ngươi. Quân dập hàng nhìn như vô cùng lý trí, thật ra quấy nhiễu lại tới. Nàng thật sự rất muốn nói cho hắn biết nàng là nữ nhân của hắn, làm nữ nhân của hắn nàng rất hạnh phúc. Nhưng mà